Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 459, chuẩn bị kỹ càng gả cho ta sao? Ninja làng lá bộ đội trực tiếp xâm lấn ba đại quốc tin tức. Khiếp sợ nhẫn giới, Onoki cùng Raikik A hai người tê cả da đầu. Tiến thối lưỡng nan, ngược lại là Terumi Mây bên kia không nói hai lời. Trực tiếp lui ra tiểu quốc. Về vũ quốc cấu trúc phòng tiến đi. Narashikaku giả thoáng một thương, đem Konoha bộ đội đóng quân đến tiểu quốc cảnh nội, giúp bọn hắn chống cự. Onoki cùng A xem xét, cái này không đúng rồi, chẳng lẽ Konoha là đánh nghi binh? Ý đồ chân chính vẫn là cứu giúp những này bị xâm lấn tiểu quốc. Thế là bọn họ án binh bất động. Sau đó Yoru cùng Minato liền dẫn ninja làng lá tiến thẳng một mạch. Một bộ muốn đánh tới làng mây cùng làng đá cửa nhà dáng dấp. Raikik đệ tứ A còn có thể ngồi được vững. Onoki lại không được, bởi vì làng mây còn có nhị vĩ bát vĩ tọa chấn. Có thể hắn làng đá chỉ có cái chân dài tôn nữ. Để nàng một mình đối mặt Yoru. Hắn sợ Kurosuchi trực tiếp bị Yoru bắt về Konoha. Thế là làng đá toàn tuyến rút khỏi vũ quốc. Sau đó bị Yoru trên đường về chờ vừa vạn. Lão đầu tử, lần này ngươi cam. Yoru vung vẩy màu vàng hai cánh. Đối với Onoki phanh phanh phanh một trận cùng truy nát đánh. Đại địa bên trên có Kusinai ảnh phân thân dẫn đầu. Ninja làng lá bộ đội thẳng tiến không lùi. Làng đá ninja phát triển mạnh mẽ. Ngừng, ngừng ngừng. Không chung truy đuổi chiến bên trong. Onoki eo dần dần theo không kịp, bất đắc dĩ kêu dừng. Làm sao, còn muốn lén lút đến một phát hạn giới bác ly chi thuật. Yoru khoanh tay cánh tay, dù bận vẫn ung dung. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Một trận chiến này ngươi liền tính đánh thắng. Ninja làng lá cũng muốn chết cái mấy ngàn. Ngươi thật cam lòng. Onoki bay ra xa xa. Yoru thật cũng không đuổi theo. Vậy cũng là các ngươi ép. Chiến tranh nha. Sao có thể không hy sinh. Chúng ta làng đá bất quá là báo thù mà thôi. Lúc trước nhị chiến vũ quốc đối với chúng ta thổ quốc tiên chiến. Hiện tại trả lại mắc mớ gì đến Konoha. Onoki trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Yoru phía sau cánh chim nhẹ nhàng vung vẩy. Ngữ khí thong thả nói. Vũ quốc là của ta. Onoki. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử nói chuyện quá ngay thẳng. Lão nhân ra có chút không tiếp nổi. À, ha ha, chấm ngoặc kép. Onoki cương mặt mo lúng túng cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tất nhiên vũ quốc bị ngươi dự định. Vậy liền, vậy coi như xong. Chúng ta làng đá lui về. Nha, chấm ngoặc kép. Yoru kéo dài âm thanh. Vậy liền coi là. Được rồi, Onoki gật đầu như dã tỏi. Yoru đưa ra năm ngón tay. Cái gì? Ý tứ? Onoki cảm thấy không lành. Yoru nhưng lại đưa ra một cái tay khác năm ngón tay. Chậm rãi nói. 10 ức 2. Làng đá bồi thường 10 ức 2. Onoki eo lóe xuống. Cái gì? Hắn che lấy eo khí cấp bại phôi nói. Nói đùa cái gì? Làng đá không phải Konoha. Chỗ nào cầm đến ra nhiều như thế? Không bỏ ra nổi. Yoru chỉ phía dưới. Vậy ta để Kusinai mở Byudama. Vĩ thú ngọc, Onoki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi để ta suy nghĩ một cái. 3 ngày sau trả lời chắc chắn ngươi. Hắn khó nhọc nói. Nếu như không phải gặp gỡ Yoru cùng Kusinai tại chỗ này. Mặt khác vô luận là ai hắn đều không giả. Nhưng kiến thức qua Yoru không thèm nói đạo lý đấu pháp. Cùng gần như vô cùng vô tận chakra. Hắn là thật rất bất lực. Tốt, ta chờ ngươi 3 ngày. Yoru phảng phất không biết Onoki là vì trì hoãn thời gian. Cứ như vậy đáp ứng. Tại bọn hắn bên này ngưng chiến lúc. Bên kia, Namikaze Minato vừa vặn đối đầu AB tổ hợp. Đối phương thực sự đồng dạng hành quân lặng lẽ. Trong lúc nhất thời, nhẫn giới tiến vào im miệng không nói trạng thái. 3 ngày sau. Sarutobi Hiruzen tin chết truyền đến. Nhưng cùng Onoki còn có Raikik đệ tứ A dự đoán. Làng lá bị làng cát công hãm khác biệt. Làng Cát căn bản không có tiến công. Cùng ngày liền theo Hỏa Quốc lui trở về. Bởi vì Orochimaru đóng giả Kage kích đệ tứ chuyện này bại lộ. Temari tại hắn cùng Sarutobi Hiruzen tương ái tương sát lúc đứng ra. Sau lưng đưa ra Susaku đuôi biểu lộ rõ ràng thân phận. Sau đó khuyên bảo làng Cát ninja lui ra Konoha. Bởi vì Kage kích đệ tứ chết oan chết uổng. Làng Cát rắn mất đầu. Hỗn loạn tưng bừng. Lúc này Temari chấn định để bọn họ vô ý thức đi theo. Thế là, ngoại trừ ninja làng âm thanh bốn người trong kết giới Orochimaru. Mặt khác làng Cát ninja gần như không có gì giày vò liền rời đi Konoha. Những này, đều tại Yoru trong dự liệu. Orochimaru lặng lẽ hố hắn một tay. Hắn cũng phóng túng Temari lặng lẽ hố Orochimaru một tay. Mắt thấy làng Cát căn bản không có hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Làng đá cùng làng mây tự nhiên không lời nào để nói. Onoki đáp ứng 5 ức bồi thường. Raikik A đáp ứng 3 ức bồi thường. Làng sương mù bên kia thì giao 2 ức. Chiến tranh như vậy giải quyết. Yoru, các ngươi Konoha ninja, không có ý định rời khỏi. Vũ quốc, Yoru ôm Konan nhìn mưa. Nào có, Kusinai không phải mang theo một nửa ninja trở về. Hắn cười nói. Konan cầm cái ót đụng đụng hắn. Ở trước mặt ta còn không thành thật. Người còn lại cái kia 5000 ninja có phải hay không chuẩn bị đóng quân vũ quốc? Yoru từ phía sau ôm lấy nàng. Đầu đặt tại nàng trên vai thơm. Góp đầu hôn một cái nàng vành tai. Nói, vì bảo vệ vũ quốc quốc dân không còn được mặt khác làng ninja lớn xâm lấn. Chúng ta Konoha việc nghĩa chẳng từ. Konan quay người ôm lấy hắn cái cổ. Dung mạo như họa, còn không thành thật, chấm ngoặc kép, Yoru cùng nàng cái chán chống đỡ. Ôn nhu nói, tốt, ta nói thật, chủ yếu là ta không muốn ngươi lại bị ức hiếp. Konan trầm mặc không nói, rất lâu thở dài một tiếng. Người tấm này phá miệng rốt cuộc lắc lư bao nhiêu cô gái xinh đẹp nha. Rõ ràng là để vũ quốc chỉ còn trên danh nghĩa cử động. Lại bị ngươi nói bậy ra nhiều như thế tới. Chấm ngoặc kép. Lần này tất cả bị xâm lấn tiểu quốc, người đều cầm bảo vệ mượn cớ đóng quân ninja đi. Những quốc gia kia bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, bởi vì sợ làng ninja lớn xâm lấn nói không chừng còn hoan nghênh Konoha vào ở. Chờ sau này kịp phản ứng, lại phát hiện mời tiến đến dễ dàng. Đưa đi, không có khả năng, nàng góp đầu tại Yoru trên môi hôn bên dưới. Bên miệng hiện lên nụ cười xinh đẹp. Hảo thủ đoạn đây, chấm ngoặc kép, Yoru tại nàng môi châu bên trên khẽ cắn bên dưới. Nói, cho nên, người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, chấm ngoặc kép, Konan con mắt bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Yoru hai tay đem nàng ôm càng chặt. Hai người giao cái cổ ôm nhau. Yoru tại bên tai nàng nhẹ giọng mà nói. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng gả cho ta sao? Konan thân thể run một cái, chậm rãi đóng lại trầm tĩnh đôi mắt, phảng phất muốn nhẹ nhàng như sóng to gió lớn tâm cảnh. Nhưng Yoru lại không buông tha nàng, hàm răng tại nàng tai bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Vũ quốc những năm này biến hóa ngươi cũng nhìn thấy, chờ ngươi lấy vũ quốc quốc chủ thân phận gả cho ta. Vũ quốc chẳng khác nào là hợp nhất vào Hỏa quốc, tiếp xuống ta sẽ đem vũ quốc biến thành mưa chuyến đi tiết kiệm. Về sau vũ quốc quốc dân, sẽ có cái này thế giới cường đại nhất làng lá bảo vệ. Dạng này, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng hôn nàng tú mỹ cái cổ. Người có thể triệt để buông xuống sao? Konan nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt óng ánh chói mắt. Ta có thể buông xuống. Yoru gật đầu. Ân, người có thể buông xuống. Konan bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên ánh sáng. Tương lai tốt đẹp, đang lặng lẽ vẫy chào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.